Yeah, yeah, I'm messing. Bigger, bigger, bigger, See ya. How the best now we make. Yeah, yeah. một cơn mưa đã trôi qua, mà sao anh chẳng thức dậy? Tìm về ngày xưa ngày dài, anh đau vì em biết mấy. Ngày xưa đó cũng mới chính em, bởi vì em đã xa anh quá. Anh nhớ hỏi tháng năm buồn, người ơi sao đã biết thế? Bởi vì anh thương thương em thương lắm, nhớ gương mặt em màu đen từ trước. Vâng em từ đây, riêng mình anh cô đơn thở dài. Và rồi em đi xa mãi, dấu chân về đâu ngày dài đã tới. Chỉ riêng mình anh lẽ loi chờ ngoài trong đêm. Oh, oh, oh, oh. I don't wanna see about me. I don't wanna see about it. Right now, in right now. I just wanna know about you. Damn, that game is such a night. Mà sao anh chẳng thức dậy? Tìm về ngày xưa ngày dài, anh đau vì em biết mấy. Ngày xưa đó cũng bởi chính em, bởi vì em đã xa anh quá. Anh nhớ hỏi tháng năm buồn, người ơi sao đã biết thế? Bởi vì anh thương thương em thương lắm, nhớ gương mặt em bao đen từ trước. Vâng em từ đây, duy mình anh cô đơn thở dài. Và rồi em đi xa mãi, dấu chân về đâu ngày dài đã tới. Chỉ riêng mình ai đã lo chờ ai trong đêm. Thôi anh thương em lắm. Vâng em từ đây, duy mình anh cô đơn thở dài. Và rồi em đi xa mãi, dấu chân về đâu ngày dài đã tới. Chỉ riêng mình ai lẽ loi cho ai trong đêm. I'm going right.